Kiếp Thiên Vận, chương 671, mù quáng theo. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hai cái quan tài ở phía trước quơ, bao quát dẫn quan tài người, đều không dám thật đi ở trước nhất. Từng thanh tiền âm phủ, cũng toàn hướng trong quan tài đổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, là đỏ quan tài mở đường. Có điểm tà môn, đó không phải là dẫn hồn hạ âm phủ, mà là an hồn. Tâm sinh nghi hoặc ta đem thiên quan tật hành thu về đến bóng tối bên trong. Chậm rãi đi theo này chín cái nhấc quan tài người. Chín người kia đi được cũng không nhanh. Bộ pháp bên trong lại ẩn ẩn có loại tần suất ở bên trong. Ta phỏng đoán là từng chiếm được cái gì cao nhân chỉ điểm một loại. Không phải mấy người này sẽ không như thế đi đường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ta không có mở điện thoại. Cũng không biết mấy giờ rồi đồng hồ. Nhìn sắc trời, ước chừng cũng liền 6 giờ hơn chút. 5-6 điểm khoảng thời gian này là âm khí nặng nhất thời điểm. Những này người là muốn âm khí nặng nhất thời điểm chôn xuống này hai cái quan tài a, đường núi rất nhanh liền xuất hiện chỗ rẽ. Những này người đi vào một mảnh cỏ hoang đống bên trong. Ta ra âm dương nhãn. Này cỏ hoang cuối cùng, âm khí tràn ngập, còn giống như có không ít âm hồn bồi hồi. Xem những này âm hồn xanh thẳm, hẳn là mới chết không lâu. Tại như vậy cái núi góc địa phương, thực sự hiếm thấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhìn về phía hai cái quan tài. Nhàn nhạt hắc khí sợi thô quấn ra tới. Ta trầm ngâm, này coi như hiếm thấy. Đến một mảnh cỏ dại đôi bên trong, vùng núi dốc đứng, có không ít núi đá tại gần đây, bùn đất cũng sẽ không quá nhiều, không thích hợp hoa màu trưởng thành, mà nấm mồ nổi lên bốn phía, còn nhiều là cũ mộ phần. Nghĩ đến hẳn là thời gian rất lâu đều hiếm khi táng người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Thủy Bình, người tối hôm qua đào hố đâu? Nhấc quan tài người hỏi. Kia, tại kia, gọi là Lục Thủy Bình người là phụ trách rơi vãi tiền âm phủ. Loại người này phụ trách dẫn người trước tiên đào xong mộ phần hố. Đợi đến ngày thứ hai hạ táng thời điểm liền không cần lại đi động thủ. Cho nên hắn rất nhanh có thể chỉ ra kia hố vị trí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, ta đứng tại trong bóng đêm. Những này người cũng không có trông thấy ta, mà là rơi xuống quan tài. Đi qua kiểm tra hố khẩu tình huống. Hai cái hố đã trải lên một tầng màu trắng màng ni lông. Mấy khối cục gạch đập tại phía trên. Có thể là sợ hãi trời mưa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại quan tài đến rồi. Đại gia cũng liền bảy chân tám tay đi đem cục gạch bỏ đi. Đem màng ni lông nâng lên. Lấy xuống cái thứ nhất màng mỏng. Khả năng nhìn thấy bên trong cũng không có gì nước xuống. Mấy người nhẹ nhàng thở ra. Liền chuẩn bị đi lấy cái thứ hai. Nhưng mới vừa mở ra cái thứ hai. Trước hết nhất để lộ màng ni lông Lục Thủy Bình a một tiếng hét thảm. Sắc mặt trắng bệch ngồi ngay đó. Đũng quần trực tiếp ướt. Hệ đánh giá vui hao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái này, này cái này. Cứng họng Lục Thủy Bình mặt đều xanh biếc. Mà người chung quanh cũng tất cả đều sắc mặt trắng bệch. Dọa đến mất mạng lui về sau. Ta không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng này mộ phần trong hố. Khẳng định là có chuyện kinh khủng gì phát sinh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, chín người đều dọa đến quá sức, mất mạng vứt xuống công cụ lui tới đường chạy. Trong lòng ta cũng cảm nhận được một tia khiếp người. Dù sao nhân loại bản năng bên trên vẫn là sợ hãi một ít không biết sự vật. Chờ 9 người chạy xa, ta suy tính sẽ vẫn là quyết định đi xem một chút xảy ra chuyện gì. Dù sao cũng là đạo môn một phần tử, hành hiệp trượng nghĩa đều là hẳn là. Nếu như là lệ quỷ, liền muốn phòng ngừa nàng đả thương thôn bên trong mạng người. Đang chuẩn bị đi qua, phía sau một cái lệ quỷ liền muốn hướng ta đánh tới. Ta quay đầu nhìn thoáng qua, hẳn là một cái chết đuối mới quỷ. Mặt bên trên bạch thảm thảm, ánh mắt rất là khiếp người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, lan, ta thấp giọng nói một câu, càng mạnh âm khí trực tiếp bức lui nàng, sau đó mới đi hướng về phía mộ phần hố bên kia. Hai bức màu đỏ quan tài bên trên đều dán lá bùa, kia cũng là an hồn dùng, trông thấy đã không biết bao lâu chưa bao giờ dùng qua màu vàng lá bùa. Ta vẫn là thực hoài niệm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đến mộ phần hố kia. Ta hướng bên trong nhìn lại, kia màu đỏ thẫm váy dài nữ nhân, chính trực không cong nằm tại mộ phần trong hố. Mặt bên trên cũng trắng như tờ giấy trương. Hai mắt trắng dã, miệng là mở ra, đã có thi ban, quay đầu lại. Thi thể này không phải là vừa rồi ta quát lui nữ quỷ sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tới, ta vẫy tay, kia nữ quỷ chợt lại tới. Bất quá nghĩ muốn nàng nói chuyện cũng không có khả năng. Chỉ có thể khẳng định nàng là chết oan, bằng không đã sớm cho phía dưới thành hoàng câu hồn đi xuống. Không đến mức trở thành lệ quỷ. Quỷ sai đi lên khuyên không đi, đuổi bắt nàng không đi xuống, ngược lại ăn hết, cho nên nàng tại dương gian liền thành du hồn dã quỷ. Chung quy là hại người đồ vật, cho nên đối với mấy cái này quỷ, ta không có nhiều đồng tình tâm, ý thức mơ hồ nữ quỷ cho ta cưỡng ép đưa tới. Nói nhỏ nói mấy câu, tất cả đều là muốn báo thù, muốn giết người. Ta không biết tiền căn hậu quả, cũng liền không có cách nào khác kết luận trong này đúng sai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, lấy ra một tờ hoàng phù, niệm vài câu chú ngữ đem nàng thu vào lá bùa. Ta chuẩn bị nhìn xem trong quan tài rốt cuộc là thứ quỷ gì. Dù sao bên trong tuyệt sẽ không là bình thường tử vong người đi. Bình thường chết ai sẽ rạng sáng đưa ma. Không muốn chết a, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, mới vừa đi tới quan tài một bên. Bỗng nhiên ngay tại vừa rồi thôn dân chạy trốn địa phương truyền đến tiếng hét lớn. Uy, dừng tay, ngươi là ai? Vì cái gì muốn bính bộ này quan tài? Nghe thanh âm già nua quát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, vừa dứt lời, một cái lão giả liền mang theo thôn dân cấp sắc vội vàng tới. Lão giả một bộ trách cứ ta bộ dáng, mà những thôn dân khác ngạc nhiên trong lúc đó còn có chút chưa tình hồn. Tất cả đều nhìn ý của lão giả, tựa hồ người tâm phúc chính là lão giả, ta hiếu kỳ ra âm dương thiên nhãn. Quét hạ tu vi của lão già, phát hiện hắn lại cũng có nhập đạo sơ kỳ. Trong lòng không khỏi nghi ngờ, tại này tiểu trong hương thôn, thế mà cũng có người tu luyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta chỉ là đi ngang qua quý địa, nhìn đến đây âm khí so địa phương khác muốn trọng, liền đến nhìn xem, không nghĩ tới nhìn thấy hai bộ quan tài bày ở này. Còn có này chết nữ nhân, lão nhân gia, ta chỉ là hiếu kỳ, không có ý tứ gì khác. Ta bình tĩnh nói, âm khí, người cũng hiểu cái này. Lão giả nhíu nhíu mày, quét ta một chút rồi nói ra, người bất quá là người bình thường mà thôi. Chàng cái gì lớn mật, loạn động ta thi triển pháp thuật, không sợ cho mấy thứ bẩn thỉu thân trên. Cùng về đến nhà A, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thôn dân đều sợ hãi chừng to mắt xung quanh xem. Sợ mấy thứ bẩn thỉu đột nhiên cùng chính mình về nhà. Nhìn ta không nói lời nào. Lão giả hừ một tiếng. Đi qua ta bên này đến. Nhìn thoáng qua quan tài phía dưới nữ nhân. Trầm ngâm nói. Ai? Tạo nghiệp. Ta biết A Hà mất tích. Nhưng lại không biết đã chết. Hơn nữa thế mà còn là ở đây tự sát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Các thôn dân lập tức lộ ra sợ hãi thán phục cùng thổn thức thanh âm. Nàng không phải tự sát. Là chết đuối. Ta thản nhiên nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tất cả mọi người một bộ sợ hãi dáng vẻ. Cái gì chết đuối? Không hiểu không muốn nói mò. Lục Thủy Bình. Đem người này đuổi đi. Lão già tức giận nhìn ta một chút nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ta kỳ thật đối với mấy cái này chuyện cũng không lớn yêu thích quản. Bất quá tình huống thực sự có điểm phức tạp. Ta lấy ra vừa rồi phong hồn hoàng phù. Sắc mặt trở nên có chút khó coi hướng trên mặt đất ném một cái. Niệm chú ngữ về sau. Nữ quỷ liền theo lá bùa bên trong xuất hiện. Chung quanh xuất hiện một hồi âm phong. Mà lão giả nhìn nữ quỷ một chút. Lại hiển nhiên đột nhiên hạ. Nhưng cũng không có quá nhiều sợ hãi. Chỉ là đối với ta biểu hiện ra một tia kiêng kỵ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Mau nói. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nếu như không đem chân tướng nói ra. Coi như đừng trách ta ép buộc ngươi. Ta uy hiếp lão giả nói. Cái gì chân tướng giả tượng. Ngươi cho rằng tùy tiện lừa gạt đại gia. Đại gia liền tin tưởng A, Lục Thủy Bình. Còn đứng ngay đó làm gì? Người này phá hủy phong thủy. Khẳng định chính là hắn đem A Hà giết phóng này mộ phần trong hố. Vì muốn để đại gia sợ hãi. Đem hắn bắt giao cho cảnh sát. Lão giả nói xong. Lập tức dự định chào hỏi thôn dân vây công ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ta khoảnh khắc liền đem âm khí toàn thả ra. Chỉ một thoáng âm phong trận trận. Lão giả là người tu luyện. Cảm nhận cỗ này khí tức kinh khủng. Sắc mặt cũng không khỏi đại biến. Ngươi là. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hừ. Hai bộ quan tài bên trên đều có ma khí. Tại Nam Bộ. Cũng chính là các ngươi thiên tôn đạo có bản sự này. Lại không đem chân tướng nói cho ta. Đừng trách ta hôm nay đem ngươi diệt. Ta lạnh lùng nói. Nhìn hai cái quan tài một chút. Âm hàn lại nói. Hơn nửa đêm. Mới vừa mới mưa. Âm khí lại là nặng nhất thời điểm. Dùng để dưỡng ma xác suất thành công xác thực không thấp. Này hai bước trong quan tài. Ta đoán không sai. Hẳn là có một người sống. Một người chết. Sống chính là ác nhân. Ác nhân dưỡng thành ma. Chết chính là người tốt. Chỉ là cái thuốc dẫn. Một khi ma thành. Thôn người sợ còn muốn chết không ít a. Một khi ma khí đầy đủ khổng lồ. Hút vào thể nội. Đúng là một sự giúp đỡ lớn đâu. Thiên tôn đạo có sử dụng ma đầu bản lãnh. Toàn thiền dư chính là ở trong đó người nổi bật. Những vật này người khác không biết. Nhưng tiếp xúc qua thiên tôn đạo ta. Lại có thể nào không biết. Này đều gần như thường thức. Chỉ bất quá không nghĩ tới thiên tôn đạo lại ở chỗ này phát triển. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nói hưu nói vượn cái gì. Cái gì ngày. Thiên tôn đạo. Lão giả biến sắc. Lập tức mặt lộ vẻ khủng hoảng chi sắc. Không nói nói thật. Hôm nay ta liền rút ngươi hồn. Ta thấp giọng nói. Đưa tay ra. Một đạo hắc khí liền xuất hiện tại lão già trước mắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ta. Ta nói, lão già đã vững tin ta thực lực không thể nghi ngờ. Lúc này mới nghĩ muốn nói thật ra, để bọn hắn đem quan tài đều cậy mở. Ta lập tức ra lệnh, này trong quan tài rốt cuộc là cái gì tình huống ta cũng không rõ ràng. Có phải là thiên tôn đạo, cũng tất cả đều là chính mình suy đoán. Nếu như là thật, kia thiên tôn đạo muốn làm gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lục Thủy Bình, dẫn người cậy mở quan tài. Nhanh, lão già không dám cãi lệnh, làm thôn dân đi mở quan tài. Thôn dân sớm đã có chút mù quáng theo, nghiễm nhiên cho hắn lừa dối đến tin tưởng không nghi ngờ. Cho nên không có vi phạm, thật liền dùng công cụ cậy mở nắp quan tài. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cách chương.